Gai hồng mềm, chương 108, 108, 50 ánh mắt của Lâm Tố trở nên mơ màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Mục Chi và Lâm Mộ Hoa trao đổi phương thức liên lạc quan hệ giữa con rể và mẹ vợ vững chắc hơn một tầng. Đào Mục Chi nói tạm biệt hai mẹ con Lâm Tố rồi lái xe rời khỏi. Lâm Tố đứng ở đầu con hẻm nhìn theo đến tận khi xe đã chạy đi xa tít xa đến mức không thấy được gì nữa. Lâm Mộ Hoa sớm đã thu lại ánh mắt thấy dáng vẻ của con gái thì không khỏi bật cười, giọng nói mang theo trêu chọc. Được rồi, không thấy gì nữa rồi. Nghe thấy tiếng của mẹ, Lâm Tố mới giật mình thu lại thất thần, cô nhìn sang mẹ thấy bà giống như đang cười mình. Lâm Tố đỏ mặt bào chữa. Không phải con đang nhìn theo anh ta đâu. Rồi rồi, không phải đang nhìn theo. Lâm Mộ Hoa không tiếp tục trêu chọc cô nữa, cười nói. Chúng ta về nhà thôi. Vâng, Lâm Tố đáp một tiếng, cùng mẹ quay về. Hai mẹ con về đến nhà, trời cũng đã tối đen. Lâm Tố vào nhà bật đèn, cả căn phòng sáng lên. Lâm Tố đứng ở đầu cầu thang nhìn quanh một vòng, căn nhà thiếu đi Đào Mục Chi lại như trống mất một khoảng lớn. Cơm tối là Đào Mục Chi nấu, lúc hắn chuẩn bị đi cũng đã giúp thu dọn bàn ăn, rửa bát đũa, chuẩn bị trái cây. Hắn đi rồi, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, hai mẹ con họ chẳng cần phải động tay động chân làm gì cả. Lâm Mộ Hoa bật TV lên, hai mẹ con ngồi trên ghế sofa xem TV. Lâm Tố không quá thích xem TV, đơn giản là ngồi xem với mẹ, đây cũng là phương thức giải trí chung của hai người. TV mở ra kênh CCTV 6, chiếu một bộ phim kháng chiến, tiếng súng tiếng bom ầm ầm rung trời, màn hình chỉ toàn là khói bụi và lửa cháy, phản chiếu cả lên khuôn mặt của hai mẹ con. Lâm Tố xem TV, vẫn mải suy nghĩ về cái ôm vừa rồi với Đào Mục Chi. Mấy ngày này ở với Đào Mục Chi tuy là vẫn luôn bị hắn dựng dậy từ sớm lôi đi leo núi, nhưng nếu phải tổng kết thì Lâm Tố sẽ nói là mình đã rất vui vẻ. Nếu như là làm cùng một chuyện với người khác thì có lẽ cũng sẽ không vui vẻ như thế, quan trọng nhất vẫn là sự tự do nhẹ nhõm có được khi ở cạnh hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Tố quét mắt qua bàn trà, trên đó có bưởi ruột đỏ Đào Mục Chi đã bóc trước khi đi, Lâm Tố lại nhìn thêm một cái, cầm một miếng lên cho vào miệng. Bưởi rất ngọt, có hơi ngăm ngăm đắng, mùi vị không quá đơn điệu, rất phù hợp với khẩu vị của cô. Lâm Tố ăn xong một miếng, lại ăn thêm miếng nữa. Lâm Mộ Hoa ngồi bên cạnh cũng cầm một miếng lên, ăn xong, nói. Bưởi này vậy mà không chua. Vâng, Lâm Tố trả lời mẹ. Ngăm ngăm đắng, vừa ngon. Bưởi ruột đỏ này thường sẽ có độ đắng nhất định, nhưng loại đắng này rất nhạt, kể cả là người bình thường mà vị giác không quá nhạy thì sẽ không nếm ra được. Bưởi này khá giống bưởi đào bên mình, nhưng hình như không phải vì bưởi đào tròn hơn với không bị đắng. Nhưng Lâm Tố lại nếm ra được, mà vị giác của cô trong hai năm này vốn đã không còn nhạy nữa. Lâm Tố không nói với bà, nhưng cô thường xuyên về nhà qua ăn cơm hoặc ăn đồ vặt này kia, Lâm Mộ Hoa có thể quan sát được. Cô vốn dĩ giống như một mảnh gấm tứ xuyên đã bị đốt cháy đen, vốn xinh đẹp rực rỡ lại cứ thế từng chút một bị ngọn lửa cắn nuốt chỉ để lại một màu đen xám xịt. Nhưng mà hiện tại, hình như đôi chỗ đen xám xịt đó đã lẳng lặng biến mất từ lúc nào. Lâm Tố thuận miệng đáp lời bà, sau đó tiếp tục ăn bưởi xem TV. Lâm Mộ Hoa quan sát cô thấy cô ăn hết múi này đến múi khác một cách ngon lành, ánh mắt bà hơi động. Màn hình TV vẫn là cảnh chiến tranh khói lửa, suy nghĩ của Lâm Mộ Hoa bị một tin nhắn kéo về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của bà khẽ rung một cái rồi sáng lên, Lâm Mộ Hoa vốn chỉ tùy tiện đưa mắt qua, nhưng khi thấy được tên hiển thị, bà lại đổi ý cầm lên. Là tin nhắn của Đào Mục Chi. Lâm Mộ Hoa nhìn sang Lâm Tố ngồi bên cạnh một cái, sau đó hơi ngồi nhích sang phía còn lại, mở tin nhắn, nội dung theo đó rất nhanh hiện lên. Đây là một tin nhắn rất dài, ánh mắt của Lâm Mộ Hoa chậm rãi di chuyển qua từng dòng chữ, đến khi đọc đến cuối, ánh sáng của màn hình TV chiếu lên mắt bà, giống như phản chiếu thành một lưỡi dao sắc bén. Đào Mục Chi, gì? Con tự chủ trương trao đổi thông tin liên lạc với gì, ngoài việc muốn hỏi thăm về cách chế biến những món đặc sản thì thật ra còn có một chuyện khác nữa, là vấn đề liên quan đến Lâm Tố. Một thời gian trước con từng đưa Lâm Tố đi gặp bạn của mình. Bạn con là bác sĩ tâm lý, trong lúc tán gẫu cậu ấy phát hiện ra trạng thái tâm lý của Lâm Tố có vài vấn đề nho nhỏ. Đây cũng là lý do con ở nhà gì quấy rầy lâu như thế. Nếu như trạng thái tâm lý của Lâm Tố có vấn đề, con hy vọng có thể khuyên nhủ cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý sẽ dựa theo những gì cô ấy đã trải qua cùng với người mà cô ấy ở chung để tìm ra nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh tâm lý của cô ấy, như thế sẽ giúp cô ấy khỏe mạnh trở lại. Nhưng con không biết mình có thể khuyên nhủ được cô ấy hay không, nên hy vọng gì sẽ giúp đỡ. Xem xong tin nhắn, Lâm Mộ Hoa mặt không thay đổi tắt màn hình điện thoại. Chia tay mẹ con Lâm Tố, Đào Mục Chi chạy xe vào đường lớn. Sau khi đã đi đủ xa để không thấy được bóng dáng Lâm Tố và Lâm Mộ Hoa, hắn cho xe dừng lại bên đường, mở danh bạ của Lâm Mộ Hoa. Sau đó, Đào Mục Chi soạn tin nhắn, gửi cho bà ấy. Tin nhắn gửi đi thành công, Đào Mục Chi ngồi trong xe đợi 5 phút, quả nhiên như trong dự liệu, Lâm Mộ Hoa không trả lời tin nhắn của hắn. Đào Mục Chi nhìn nội dung tin nhắn mình gửi đi, khẽ mím môi, sau đó cất điện thoại, một lần nữa khởi động xe. Lâm Mộ Hoa đang nhớ lại nội dung tin nhắn kia, và những hành động của Đào Mục Chi trong mấy ngày ở lại đây, dẫn đến những sự thay đổi cho Lâm Tố và căn nhà này của bà. Từ nội dung trong tin nhắn kia có lẽ sau khi nghe được bạn mình nói Lâm Tố có thể có vấn đề về tâm lý, hắn đã đuổi theo đến tận nhà họ. Quả nhiên như hy vọng của Đào Mục Chi, có sự tồn tại của hắn, cuộc sống trong 7 ngày này của Lâm Tố luôn tràn ngập vui vẻ. Không chỉ tràn ngập vui vẻ mà còn tự tại cực kỳ. Cô đã không còn bị cảm giác hổ thẹn với bà, bởi vì toàn bộ những gì Đào Mục Chi làm là vì Lâm Tố không cần phải tiếp nhận tình yêu mà cô không thể đáp lại của bà. Cô thoát khỏi xiềng xích làm bằng tình yêu của mẹ, trở thành một con người tự do, cứ thế tự do tự tại vượt qua 7 ngày này. Lâm Tố của 7 ngày này, mỗi ngày đều được Đào Mục Chi đưa đi leo núi, sức khỏe và khí sắc đều tốt hơn rất nhiều. So với những lần trước khi cô về nhà đã gần như trở thành một người bình thường. Mà đúng như bà chứng kiến, Lâm Tố hiện tại thậm chí là đã hồi phục đôi chút vị giác, có thể nếm ra ngăm ngăm đắng rất nhẹ trong miếng bưởi ruột đỏ kia. Những thay đổi rõ ràng này của Lâm Tố là vì Đào Mục Chi. Mà Lâm Mộ Hoa không hề cảnh giác với những thay đổi này, ngược lại còn mặc cho nó diễn ra tùy ý cho Đào Mục Chi làm những gì mình muốn. Bởi vì Lâm Mộ Hoa có một kế hoạch càng cao tay hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới áp lực tâm lý kéo dài, Lâm Tố tất nhiên sẽ thích loại cuộc sống tự do không có áp lực này, cũng theo lẽ đương nhiên sẽ khiến cô càng trầm mê vào cuộc sống có tình yêu của Đào Mục Chi che chở. Chỉ cần đợi cô hoàn toàn rơi vào thứ tình yêu này, trầm mê, điên cuồng, vậy thì khi quả mìn trên người Đào Mục Chi phát nổ, tổn thương trên người cô sẽ càng sâu hơn, càng thống khổ hơn. Bởi vậy Lâm Mộ Hoa mới không quá bận tâm vào những thay đổi của Lâm Tố trong mấy ngày nay. Cho đến khi Đào Mục Chi gửi cho bà tin nhắn này. Nội dung tin nhắn này rất bình thường, là sự lo lắng của một người đàn ông dành cho người mình yêu, bởi vì không biết phải khuyên nhủ thế nào, mới gửi một tin nhắn theo lẽ bình thường để xin sự hỗ trợ từ người mẹ. Nhưng trong nội dung tin nhắn này có một vấn đề mấu chốt, bạn của Đào Mục Chi là bác sĩ tâm lý. Mà người bạn là bác sĩ tâm lý này đã gặp được Lâm Tố, thậm chí thông qua trò chuyện phát hiện ra trạng thái tâm lý của cô có bất thường, còn hy vọng có thể thông qua Đào Mục Chi khuyên nhủ Lâm Tố đến gặp bác sĩ tâm lý. Trong quá trình trần liệu, bác sĩ tâm lý sẽ nhìn ra vấn đề của Lâm Tố, hơn nữa thông qua nó tra ra được nguyên nhân gây ra chứng bệnh tâm lý của cô. Dĩ nhiên, chứng bệnh tâm lý này của Lâm Tố không thoát khỏi liên can với bà. Dù bà có là người nuôi dưỡng dạy dỗ Lâm Tố, khiến cô không vì người khác mà nghi ngờ hay phản bội bà. Nhưng dưới sự khôn khéo của bác sĩ tâm lý, bà không thể chắc chắn liệu bức tường thành này của Lâm Tố có bị phá vỡ hay không. Bà đã mất 20 năm để thành công biến Lâm Tố thành như hiện tại, sao có thể để một nhân tố không xác định đến phá tan công sức của bà. Đào Mục Chi này không thể giữ nữa rồi. Vốn dĩ đã không thể giữ hắn lại. Lâm Mộ Hoa xem TV ánh mắt bởi vì chuỗi phân tích trong lòng mà không ngừng biến đổi. Cuối cùng, bà đã tự mình đưa ra quyết định. Lâm Tố vẫn đang ăn bưởi ruột đỏ. Cô bắt đầu có cảm giác hơi nghiền cái vị vừa ngọt vừa ngăm ngăm đắng này. Cô vừa ăn vừa nghĩ, có thể là vì Đào Mục Chi đã bóc nó, hoặc là vì lâu quá rồi cô không nếm được hương vị rõ ràng thế này. Mấy ngày Đào Mục Chi ở nhà cô, trạng thái tâm lý của cô luôn ổn định, thậm chí Lâm Tố còn cảm thấy có lẽ sau này mình không cần đi khám bệnh nữa, cô đã là người bình thường rồi. Lâm Tố lại cầm lên một miếng bưởi, vừa xem TV vừa ăn, mẹ cô ngồi bên cạnh nhìn sang, cười cười hỏi. Thích ăn bưởi, Lâm Tố đang gặm bưởi nhìn sang mẹ, liếm liếm môi, nói. Cũng không hẳn, chỉ là tự nhiên con muốn ăn. Cô nói xong, nhìn xuống đĩa bưởi trên bàn, quào, mới ngồi một lát mà mình cô đã đánh chén hết hơn nửa. Cô dừng lại không ăn nữa, lấy khăn giấy lau nước trên đầu ngón tay. Quan sát động tác nhỏ này của Lâm Tố, Lâm Mộ Hoa hơi thu lại biểu tình trong mắt, bà quay về nhìn màn hình TV, sau đó lại nhìn sang Lâm Tố, giọng điệu như đang tán gẫu bình thường hỏi cô. Con gặp bạn của Đào tiên sinh rồi hả? Lâm Tố, lúc nào? Tuy là cô và Đào Mục Chi sống chung, nhưng ngoại trừ một lần gặp hắn đi xem mặt thì hình như chưa gặp những người khác. À, gặp rồi, khi đó cô không phục Đào Mục Chi, muốn quyến rũ Đào Mục Chi nên cố ý đến trường của hắn, hình như đã gặp một người tên là Trương Hòa. có vẻ là có quan hệ rất tốt với hắn, là học trưởng của hắn thì phải. Lâm Tố suy nghĩ một lát, rốt cuộc nhớ ra đúng là mình từng gặp bạn của Đào Mục Chi. Cô gật đầu, đáp, gặp rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bác sĩ tâm lý hả? Lâm Mộ Hoa lại hỏi. Lâm Tố, chắc không phải đâu, hình như là giảng viên đại học, nhưng mà hai người đó tốt nghiệp cùng một chuyên ngành nên chắc cũng có thể coi một nửa là bác sĩ tâm lý nhỉ. Lâm Tố tự suy ngẫm tự thuyết phục bản thân qua loa đáp. Đúng ạ, đáy mắt Lâm Mộ Hoa thoáng cái đã đóng thành băng. Lâm Tố nghe được hai câu hỏi này của mẹ như cảm thấy có gì không đúng nên quay đầu nhìn sang, cười hỏi. Tự nhiên mẹ hỏi mấy chuyện này làm gì? Cô còn chưa nói xong, đã thấy biểu tình nghiêm trọng của mẹ trong vô thức thu lại tươi cười trên mặt. Lâm Mộ Hoa nhìn Lâm Tố, cũng đã nhận ra biểu tình của mình khiến tươi cười trên mặt cô vụt tắt, bèn chậm rãi thay đổi từ nghiêm trọng thành mềm mại, trong mềm mại lại có sự khó xử của một người mẹ, dáng vẻ như muốn nói lại thôi. Biểu tình của bà thay đổi rất chậm rất tự nhiên, giống như mỗi một thay đổi này đều là cố tình để Lâm Tố phân tích được ý nghĩa đằng sau nó. Đầu tiên bà nhìn Lâm Tố, trong mắt mang theo tràn ngập do dự và thấp thoáng đau lòng, cuối cùng là một sự ôn nhu kiên định. Có chuyện này có lẽ mẹ nên nói với con. Hôm qua lúc con đi thay quần áo Đào tiên sinh đã tiếp một cuộc điện thoại, mẹ không cẩn thận nghe được nội dung trò chuyện của cậu ấy với đầu dây bên kia. Hình như cậu ấy có bạn gái rồi, họ đang nói về áo cưới của bạn gái, còn có ngày cưới của hai người. Lâm Mộ Hoa khó khăn chậm rãi nói ra một câu chuyện khiến người ta lòng đau như cát, này, bà giống như muốn cho Lâm Tố sức mạnh cầm lấy tay cô, sau đó nhấc mắt nhìn Lâm Tố trước mặt nói. Tiểu Tố, mẹ do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định phải nói chuyện này với con. Mẹ biết con thích cậu ấy, nhưng trước khi cậu ấy làm tổn thương con thì con phải rời khỏi cậu ấy thôi. Bàn tay Lâm Tố bị mẹ nắm chặt, lúc nói những lời này, so với những lời trước đó, bàn tay cô còn bị siết chặt hơn nữa. Thậm chí khi nói đến câu cuối cùng, tay bà nắm lấy tay cô theo nhịp hết nắm rồi lại thả lỏng. Lâm Tố cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của mẹ. Cô đưa mắt nhìn bà, thấy mẹ cũng đang nhìn vào mắt cô. Trong mắt bà mang theo lo lắng và tình yêu đầy dịu dàng của một người mẹ dành cho cô con gái mình rứt ruột đẻ ra. Cô nhìn mẹ, suy nghĩ về những lời bà vừa nói. Bà nói Đào Mục Chi đã có hôn thê, hắn đang chọn áo cưới với vị hôn thê của mình, còn cùng nhau bàn bạc về ngày cưới của hai người. Lâm Tố cảm thấy chuyện này quá hoang đường, bởi vì tuy hiện tại cô không ở nhà, nhưng khi còn ở thành phố A, gần như là mỗi ngày đều ở chung với Đào Mục Chi. Nếu như sự thật đúng là như vậy thì không thể có chuyện cô lại không biết. Hơn nữa cô từng gặp hắn đi xem mắt, thậm chí nói, lúc xem mắt hắn còn chẳng thèm quan tâm đến đối tượng cần xem mắt, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người cô. Ánh mắt Lâm Tố trở nên mơ màng, cô nhìn người mẹ cẩn thận chăm sóc cho cô, dành một tình yêu lớn như trời biển cho cô đang ở ngay trước mặt, bỗng nhiên cảm nhận được một tia khác thường. Hình như mẹ đang ly gián quan hệ giữa cô và Đào Mục Chi. 88 Kế hoạch của mẹ Tố là chờ thêm một thời gian khi Tố hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu rồi bị cái tin sét đánh bác sĩ Đào đã có hôn thê và còn sắp cưới đánh cho suy sụp, một lần nữa quay về ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay bà là một con búp bê, nhưng vì bác sĩ Đào gửi tin nhắn khiến bà cảm thấy bị đe dọa nên quyết định thay đổi kế hoạch đẩy nhanh tiến trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật bị phơi bày. Cách chương.